Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người nín thở nhìn cô gái bịt mắt trên sân khấu. Cô từ từ quay người, đối diện với mục tiêu phía trước. Chỉ một động tác nhanh gọn nhưng khiến trái tim mọi người như nhảy lên cổ họng. Đây không phải là một cái quay người bình thường, mà là bước ngoặt của sinh mạng. Cô giơ tay, giữa các ngón tay là 10 chiếc phi tiêu. Không cho ai kịp thở, mọi thứ diễn ra nhanh như chớp. Một cái vung tay, kết thúc. Trên tấm bia xa xa, những chiếc phi tiêu đã cắm chặt. Chúng tất cả, người dẫn chương trình không biết nên dùng giọng điệu kinh ngạc hay thờ ơ để thông báo kết quả này. Cô gái kia làm mọi thứ dễ dàng như thổi bay hạt bụi. Những điều khiến mọi người lo lắng suốt nửa ngày, với cô chỉ là chuyện nhỏ. Phong Khinh Dương vỗ tay nhẹ, tiếng vỗ tay vang lên trong đại sảnh. Khuất Dương lập tức hưởng ứng, vỗ tay không ngừng, hai bàn tay đỏ ửng, như thể người chiến thắng trên sân khấu chính là anh. Tiếng huýt sáo đùa cợt vang lên. Cố Hiểu Thanh tháo giải băng trên mắt, nhìn tấm bia, thấy mục tiêu trúng đích. Cô thở phào nhẹ nhõm, hóa ra, ngoại hạng, trong trí nhớ này không lừa mình. Đây chính là thứ cô có thể dựa vào. Phi tiêu là kỹ năng tay, nhưng quan trọng là độ chính xác của vị trí trong trí nhớ. Sai một ly là đi một dặm, người đàn ông trên bia rõ ràng đã ngất xỉu vì sợ hãi. Trải nghiệm lần trước đã khiến nhiều người mất hết can đảm. Quách Đông Hoa đứng bên cửa sổ reo hò, giọng nói vang lên giữa khung cảnh yên lặng. Hiểu Thanh, em quá xuất sắc, tiểu thư Quan, cảm ơn chị 1 triệu nhé. Đây mới là lời khiêu khích trắng trợn. Quan Mỹ Kỳ tức giận đến mức muốn nổ tung. Không phải vì tiền, mà là vì thể diện. Sự xuất hiện của tam đại công tử nãy giờ, cô không phải không thấy, nhưng 1 triệu đô đã trở thành lời nguyền. Nếu thắng, cô có thể xuất hiện trước mặt Cố Hiểu Thanh với tư cách người chiến thắng. Kết giao với tam đại công tử, đó sẽ là một màn trình diễn lộng lẫy. Nhưng giờ cô đã thua. Những yêu cầu khắt khe, những lời đòi quỳ gối lúc nãy giờ trở thành bằng chứng cho sự nhỏ nhen. Độc ác, quan trọng nhất, tam đại công tử có lẽ sẽ chẳng thèm nhìn cô thêm lần nào nữa. Mất cả thể diện lẫn thực lực, đây chính là quy tắc của Đỉnh Tín. Nơi đây vừa là vùng đất vàng để một đêm nổi tiếng, vừa là cánh cửa địa ngục hủy diệt thanh danh. Lựa chọn của cô quyết định kết cục của cô. Làm sao bây giờ? Cô gái bên cạnh Quan Mỹ Kỳ sốt ruột hỏi. 1 triệu đô không phải số tiền nhỏ, không chỉ là vấn đề cá cược, mà còn là thể diện của gia tộc họ Quan. Quan Mỹ Kỳ bỗng trở nên lạnh lùng, trái tim như đóng băng. Số tiền này là quyết định bồng bột của cô. Dù là người thừa kế Quan thị, cô cũng không có quyền động dụng số tiền lớn như vậy. Cần chữ ký của tổng giám đốc Quan thị mới có thể rút tiền. Và khi bố cô biết chuyện, hậu quả sẽ ra sao? Quan Mỹ Kỳ gần như có thể tưởng tượng được. Cô sẽ bị tước chức tổng giám đốc, gửi sang Mỹ. Ít nhất 5 năm không được tham gia bất kỳ quyết định quan trọng nào của Quan thị. Đây là cái giá phải trả. Đêm nay, Quan Mỹ Kỳ không chỉ mất 1 triệu đô, mà còn mất cả quyền lực trong Quan thị. Cô không hiểu sao mình lại mù quáng đến mức chỉ muốn làm nhục Cố Hiểu Thanh. Cuối cùng lại hại chính mình. Bây giờ vấn đề là làm sao che giấu chuyện này. Không thể để phụ thân biết. Đầu óc Quan Mỹ Kỳ chạy đua tìm cách cứu vãn, ngăn chặn tin tức lan truyền. Nhưng đây là Đỉnh Tín, không phải nơi nào khác. Nơi đây là một mạng lưới tình báo thu nhỏ. Mọi thông tin của giới nhà giàu đều bị phát tán. Việc làm điên rồ đêm nay của cô, ngày mai sẽ lan khắp giới thương trường. Không thể bưng bít, trừ phi. Quan Mỹ Kỳ nhìn xuống Cố Hiểu Thanh, tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên. Cô bước xuống tầng dưới, phải bê, PCS, tê mọi thứ từ trong trứng nước. Phong Khinh Dương cầm lấy giải lụa từ tay Cố Hiểu Thanh, đặt lên khay. Cô Cố, cô là bạn của Hàn Hiểu, cũng là bạn gái của Phương Thiếu Hàn. Tôi không nói sai chứ? Bây giờ chúng ta có thời gian nói chuyện rồi nhỉ? Để Phong Thiếu gia hạ mình tiếp đón như thế này. Có lẽ đây là lần đầu tiên. Những người phía dưới lén liếc nhìn Cố Hiểu Thanh. Nãy giờ họ tò mò vì sự kiện, giờ thì tò mò vì mối quan hệ giữa hai người. Những người phụ nữ có thể liên quan đến Phong Thiếu gia đếm trên đầu ngón tay. Cố Hiểu Thanh mỉm cười đưa tay. Xin chào, được gặp ngài thật không dễ. Rất vui được gặp ngài. Hai bắt tay, rồi buông ra. Khuất Dương lập tức chen vào, đẩy Phong Khinh Dương sang một bên. Xin chào, tôi là Khuất Dương, cũng là bạn của Phương Thiếu Hàn và Hàn Hiểu. Từ nay tôi cũng là bạn của cô. Cô có việc gì cần giúp, tôi sẵn sàng xả thân. Đây là cơ hội tiếp cận nữ thần của anh. Khuất Dương đã chờ đợi từ lâu. Cố Hiểu Thanh cười xã giao với Khuất Dương và Hà Tử Húc. Cuối cùng cô cũng tìm được cả ba người. Cô ngẩng mặt, vẫy tay với Quách Đông Hoa bên cửa sổ. Quách Đông Hoa ôm Triệu Hiến Quốc cười lớn. Cậu ơi, cậu xem, cháu biết Hiểu Thanh sẽ làm được mà. Chúng ta đã tìm được người rồi. Triệu Hiến Quốc cũng cười tươi. Những người trẻ này, ông chợt cảm thấy mình già đi. Cảm giác bị thời đại bỏ lại thật khó chịu. Lão Ngũ cũng bật cười. Những đứa trẻ này, cách xuất hiện và kết thúc này giống như một bộ phim truyền kỳ. Nhưng lại là hiện thực do một cô gái tạo ra. Và còn, hắn liếc nhìn hóa đơn trên tay nhân viên tổng số tiền cá cược đêm nay. Chắc chắn là một con số khổng lồ. Con gái thời nay không đơn giản chút nào. Nhìn xuống Cố Hiểu Thanh đang cùng Tam Đại Công Tử đi lên lầu. Lão Ngũ biết mình đã giúp đúng người. Có lẽ hắn đang bước vào vòng kết nối quyền lực. Dù chỉ là một lần gặp gỡ, cũng đủ để hắn tận dụng. Tất nhiên, nếu Cố Hiểu Thanh giới thiệu thì càng tốt. Tất cả đều nằm ngoài dự đoán. Như thể ông trời cũng cười vui vì kết cục này. Khi vô số sao băng lướt qua bầu trời. Cách chương.